Tề Hoan và Mặc Dạ chưa từng thu nhận đồ đệ. Ban đầu khi Tề Hoan bái sư, cũng chỉ là một câu nói của Hư Không Tử. Lúc đó địa vị Hư Không Tử cao đến dọa người. Cái gì lại trưởng môn, lại thiên địa, nàng đều không phải làm. Thời điểm nàng nhập môn, còn có trưởng môn Linh Phong Tử kính trà cho nàng đây này. Cho nên, Tề Hoan suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định làm theo những gì TV dạy, để Kiều Sảo rót cho nàng một chén trà, uống một hớp, lại bảo Kiều Sảo dập đầu với mình, nghi thức bái sư cứ như vậy kết thúc. Ai có thể ngờ được, vài ngàn năm sau yêu tôn Kiều Sảo hoành hành khắp tiên giới không kiêng kỵ ai, đã từng ở Cẩm Tú Thành nho nhỏ trốn nhân gian, chỉ dùng một chén trà bái sư khó uống đã làm thay đổi cả cuộc đời mình. Uống một hớp trà vừa đắng lại vừa chát, không biết đã pha bao lâu, Tề Hoan kìm nén bực bội, hai mắt rưng rưng, cứ thế đem ngụm trà có thể so với nọc độc trong miệng nuốt xuống. Vừa rồi vội vã để Kiều Sảo bái sư, nàng cũng quên không để ý xem trà này rốt cuộc đã được pha bao lâu rồi, có thể bị tiêu chảy hay không a? Xoa xoa bụng, Tề Hoan hơi hơi lo lắng. Thu đồ đệ xong, Tề Hoan hơi yên tâm một chút, thấy Kiều Sảo đáng thương như vậy, đột nhiên nảy sinh tâm tư muốn thu đồ đệ. Dù sao nàng tùy hứng đã quen, chắc hẳn sư phụ đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Yêu đồng thì sao, hiện tại Kiều Sảo đã là đồ đệ của nàng, sau này ai dám khi dễ, sư phụ nàng đây tuyệt đối sẽ không để Kiều Sảo phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Dĩ nhiên, nếu đánh không lại, ta chạy còn không được sao? Sau khi thu đồ đệ xong, Tề Hoan mới cảm thấy xuất hiện vấn đề, mình dạy đồ đệ thế nào a? Năm đó sư phụ không có làm gì, chỉ bảo sư điệt ném một đống bí tịch ra cho nàng chọn, trên thực tế là nàng tự học thành tài. Nhưng Kiều Sảo thì phải dạy thế nào, đừng nói trên người Tề Hoan không có bí tịch, cho dù có, nàng ném cho Kiều Sảo, nha đầu này có thể xem hiểu được sao? Kết quả, hai thầy trò ngồi trong thư phòng mắt to trừng mắt tí hí. Sau khi tắm rửa, Kiều Sảo cũng là một nha đầu khả ái xinh đẹp, tuy hơi gầy, trên cánh tay chẳng có mấy thịt, nhưng sau khi mặc một thân váy áo hồng nhạt Tề Hoan mua cho, trông có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. Khụ khụ, Kiều Sảo à, nếu không, chúng ta học chữ trước. Lúc đầu mình hình như là biết chữ trước rồi mới học tiên pháp, cho nên Tề Hoan nghĩ, muốn tu tiên hẳn cần phải học chữ trước. Kiều Sảo mở to hai mắt, nghi ngờ nhìn Tề Hoan, sư phụ, con biết viết chữ A. Kiều Sảo cầm bút lông, dùng cách viết đại triển viết tên mình lên trên giấy tuyên thành, Tề Hoan suýt nữa thì đập đầu xuống bàn, nàng muốn khóc A. Không có thiên lý, tại sao chữ của đồ đệ còn đẹp hơn chữ của sư phụ như nàng? Nàng học đã hơn ngàn năm a, nhìn sư phụ chịu đả kích sâu sắc nhấc váy chạy ra khỏi thư phòng. Kiều Sảo nâng bàn tay nhỏ bé chống cằm, mỉm cười ngọt ngào. Thật ra thì, trước kia nàng cũng chỉ nhận biết được mấy chữ này thôi. Sau 7 tuổi chưa từng trở lại học đường. Những chữ khác đều do sư công dạy, mặc dù sư công rất dọa người, nhưng Kiều Sảo cũng đã quen với hơi thở kinh khủng trên người sư công. Sư công nói, sư phụ bề bộn nhiều việc, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần nàng dạy, tránh dạy hư đệ tử. Thật ra thì đây mới là điều trong lòng Mặc Dạ muốn nói. Lúc nói điều này, vẻ mặt sư công hơi hơi vặn vẹo, nhưng Kiều Sảo học vô cùng dụng tâm, nàng chỉ nhìn những chữ kia một lần là có thể hoàn toàn ghi nhớ. Kết quả là không bao lâu sau, nàng đã biết chữ. Nhưng sư phụ hình như bị đả kích rất lớn. Tại sao lại như vậy? Tề Hoan nhào vào trong ngực Mặc Dạ, còn kém cắn khăn tay thôi. Người không biết còn tưởng Mặc Dạ làm gì nàng. Kết quả thì ra nàng bị đồ đệ đả kích. Mặc Dạ đang bận bịu trong bếp tranh thủ vỗ vỗ lưng Tề Hoan. Một tay đem cá vừa rửa sạch bỏ vào trong nồi ngoan. Nó biết chữ không phải rất tốt sao? Nhưng con bé biết chữ rồi, ta dạy nó cái gì a? Trên cõi đời này, chắc cũng chỉ có người làm sư phụ như Tề Hoan mới có thể hỏi như một câu như vậy. Có lẽ nàng có thể dạy Kiều Sảo yêu chi đạo, vừa hay nàng có thể tu luyện luôn. Mặc Dạ vừa đề nghị, vừa lấy sẻng lật cá. Nhưng con bé là người mà. Chúng ta tu luyện xong có thể bị biến thành yêu quái không? Nàng sẽ không, nó thì chưa chắc. Lời của Mặc Dạ vô cùng vô trách nhiệm. A, như vậy không được, quá nguy hiểm. Kiều Sảo có một đôi yêu đồng là đủ rồi, nếu biến thành yêu, vậy cũng được sao? Tề Hoan lập tức lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Về phần mình, Tề Hoan cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ma chi đạo nàng đã tu thành, còn sợ một yêu chi đạo hay sao? Tại sao nàng không đi hỏi nó? Mặc Dạ Sách Tề Hoan vẫn che trước mặt mình sang một bên, chuyên tâm xử lý nồi cá trưng thơm ngào ngạt kia. Thật ra khi nói những lời này, Mặc Dạ cũng có chính kiến của mình. Nếu Kiều Xảo trở thành đồ đệ của Tề Hoan, hắn tất nhiên không thể không quản. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới cảnh giới yêu ai yêu cả đường đi, nhưng hắn không ngại chỉ cho Kiều Xảo một con đường. Yêu đồng trời sinh, ngay cả đại yêu cũng không thể chịu được uy lực của yêu đồng, huống chi là người thường. Cho nên, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, Kiều Xảo phải chết. Nếu tu yêu chi đạo thì có lẽ nàng còn một con đường sống. Mặc Dạ trả lời không làm Tề Hoan thỏa mãn, nhưng thấy hắn không định nói tiếp, Tề Hoan chỉ đành ủ rũ đi ra khỏi phòng bếp, một mình chạy đến lương đình trong hoa viên ngẩn người. Sư phụ, người làm sao vậy? Kiều Xảo luyện chữ trong thư phòng xong chạy đến đây chơi đùa, đúng lúc trông thấy Tề Hoan đang ở trong vườn tàn sát hoa cỏ bừa bãi. Trong lương đình khắp nơi đều là cành hoa và cánh hoa, nửa vườn hoa trơ trụi. Từ đáy lòng Kiều Xảo chia buồn sâu sắc với mấy đóa hoa xinh đẹp kia. Sư công trồng vườn hoa này cũng không dễ dàng a. Sáng sớm gieo mầm, buổi tối mới nở hoa. Kết quả sư phụ mỗi ngày đều hủy mất nửa vườn. Kiều Xảo à, tới đây, sư phụ hỏi con chuyện này. Tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra được chuyện gì. Cuối cùng Tề Hoan đồng ý với phương pháp xử lý của Mặc Dạ, để Kiều Xảo tự mình chọn. Kiều Xảo ngoan ngoãn chạy đến, đứng bên cạnh Tề Hoan, tò mò nhìn nàng. Sư phụ có hai loại bí tịch, một loại sau khi tu xong, có thể giống như người bình thường trực tiếp phi thăng thành tiên, tương lai sẽ trở thành một tiên nhân bình thường. Còn một loại bí tịch có thể biến con thành yêu, nhưng sau khi tu thành loại bí tịch này, con mắt của con sẽ được con khống chế, nhưng đám người mơ ước đôi mắt này sẽ không buông tha cho con chọn loại nào? Nếu Kiều Xảo chọn loại trước, thì cho dù lật tung toàn bộ các môn phái tu chân dưới nhân gian, Tề Hoan cũng phải tìm cho ra bí tịch phù hợp với nàng. Còn chọn loại sau, Kiều Xảo dường như không cần nghĩ ngợi, lập tức cho Tề Hoan đáp án. Nếu bất kể mình tu luyện công pháp gì, hai mắt của mình vẫn đều khiến người ta thèm thuồng, vậy thì dứt khoát đánh cuộc một lần, thua thì cùng lắm là chết thôi. Dù sao nàng sống được đến bây giờ đã là nhờ ông trời ban thưởng rồi. Đồ đệ sảng khoái như vậy khiến Tề Hoan vô cùng khó chịu. Ngươi nói mình uất ức hao tổn tinh thần làm cái gì a? Kết quả người ta chỉ nói câu đã giải quyết xong. Cho nên từ hôm đó, luôn là Mặc Gia dạy cho Tề Hoan và Kiều Xảo tu luyện yêu chi đạo. Không có biện pháp, yêu chi đạo viết bằng ngôn ngữ yêu tộc, cho dù nàng chừng đến lùi mắt ra cũng không hiểu. Nam nhân chết bầm Mặc Gia kia căn bản chính là muốn khoe khoang trước mặt nàng. Hừ, đừng tưởng biết loại chữ run rế này đã là rất giỏi. Bản cô nương nàng còn biết ưng văn đấy. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, việc Tề Hoan thích làm nhất chính là đi dạo qua Tửu lâu mình mờ. Đại khái do vị trí Tửu lâu tương đối tốt, lại có đầu bếp Mặc Dạ mời tới làm món ăn khá ngon, nên Tửu lâu ngày càng náo nhiệt. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có vài người đỏ mắt tới gây chuyện, nhưng đến nay cũng chưa từng có vấn đề gì lớn. Kiều Xảo không thích người lạ, nhất là sau khi Mặc Dạ dạy cho nàng yêu chi đạo. Kiều Xảo luôn một lòng dốc sức tu luyện. Tề Hoan sợ Kiều Xảo ở nhà một mình xảy ra chuyện, nên bảo Mặc Dạ làm riêng một kết giới bảo vệ Kiều Xảo. Nếu có người xông vào, bọn họ sẽ biết ngay. Xử lý xong những chuyện này, nàng mới lôi kéo Mặc Dạ tới Tửu lâu. Mặc dù những ngày qua Mặc Dạ đã học cùng đầu bếp được không ít, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là người mới học nghề, tất nhiên không thể nấu ngon bằng đầu bếp. Sau khi đi đến Tửu lâu, đại trưởng quỹ vội vàng nghênh đón ông chủ và nương tử của ông chủ vào trong phòng, phân phó đầu bếp mang thịt thượng hạng đến cho nương tử của ông chủ. Mặc dù mọi người đều rất tò mò, những món ăn kia đủ để cho năm tráng sĩ khỏe mạnh ăn, nương tử của ông chủ rốt cuộc làm sao ăn hết. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của ông chủ, không ai có dũng khí mở miệng hỏi. Nhìn những mâm thịt không ngừng được đưa tới phòng trên lầu, khách lầu dưới đều vô cùng kinh ngạc. Tửu lâu này nấu ăn ngon, nhưng cũng không phải thứ người bình thường có thể ăn được. Một bàn món ăn cũng ít nhất mười mấy lượng bạc, so với ăn cướp không khác nhau lắm. Chẳng qua người ta cướp tương đối văn minh, nên không có ai dị nghị gì. Đắt thì đắt, song luôn có người thích tiêu tiền, còn không phải vì mặt mũi sao, một bữa cơm mà thôi, nên vẫn có rất nhiều người đến ăn. Mặc dù vậy nhưng cũng không nên dọa người như thế chứ. Căn bản là đem toàn bộ thịt trong quán này ăn sạch a. Nhìn mấy tiểu nhị đi tới đi lui bưng thức ăn lên, khách nhân ở lầu dưới không ăn nổi nữa, đầu đều hướng theo bước chân của tiểu nhị. Ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ kiệu nhỏ dừng lại trước cửa tiểu lâu. Kiệu nhỏ kia xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cỗ kiệu rất bình thường, nhưng kiệu phu khiêng kiệu lại có một thân công phu không hề tầm thường. Nhìn trên tơ lụa màu đen bọn họ mặc trên người, cùng với hoa văn màu vàng tinh xảo thêu trên ống tay áo, mọi người rất nhanh đoán được thân phận của những người này. Đây là người Phương gia, mà người có thể dùng những kiệu phu này, trừ Phương lão thái gia, chỉ có Phương đại tiểu thư Phương Gấm mà thôi. Không phải nói Phương đại tiểu thư đại môn không ra nhị môn không xuất sao? Hôm nay tại sao lại chạy đến Tửu lâu chơi vậy? Cho dù đầu bếp của Tửu lâu này rất nổi tiếng, nhưng so ra vẫn kém đầu bếp Phương gia à. Nàng cần gì phải đến đây ăn cơm chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Phương Gấm cổ kiệu Phương gia dừng ở ngoài cửa Tửu lâu xong. Kiệu phu Hà Kiệu, tiểu nha hoàn mặc váy lụa thêu hoa văn xanh biếc đứng bên cạnh đi tới đầu kiệu nhỏ nói. Tiểu thư, chúng ta đã đến. Chỉ đáp một tiếng, nhưng giọng nói mềm mại dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy, đại tiểu thư Phương gia nhất định là một mỹ nhân. Đây là đại tiểu thư Phương gia sao? Trong đại sảnh, đám khách nhân rối rít bàn luận xôn xao. Chắc chắn là vậy, ngươi nhìn nha đầu bên cạnh xem, nha đầu nhà người ta mỹ mạo có thể so với hoa khôi đầu bảng của Hồng Lâu, trừ đại tiểu thư Phương gia, còn ai có thể bạo tay như vậy a? Một người vô cùng khẳng định nói, mặc dù cách nói hơi thô tục, nhưng đó cũng là lời nói thật. Tiểu nha đầu kia mặc dù chỉ tầm 16-17 tuổi, nhưng tướng mạo đã xem như số 1 số 2 ở Cẩm Tú Thành này. Tiểu nha đầu lộ tai giật giật, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui nhăn lại, cách xa như thế vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói thầm, xem ra công phu của tỷ nữ này cũng không kém. Phương Gấm bước ra khỏi kiệu, quay đầu liếc nhìn bảng hiệu treo trên lầu 2, bên trái Tửu lâu, bên trên viết hai chữ rồng bay phượng múa, hoan cư. Nàng đến chính là vì hai chữ này. Phương Gấm rảo bước đi vào Tửu lâu, trưởng quỹ vẫn đứng ở sau quầy liền tự mình ra đón. Hắn quen nhìn người, lại đã làm trưởng quỹ nhiều năm ở đây, hơn nữa đều là Tửu lâu hàng đầu, nếu không phải... ông chủ của Hoan Cư trả rất nhiều tiền, thì hắn đã không chạy đến làm trưởng quỹ ột Tửu lâu chưa mở được đến một năm. Phương tiểu thư, đã lâu không gặp a. Tửu trưởng quỹ, tại sao ông lại ở chỗ này? Phương Gấm cũng biết trưởng quỹ này, vốn hắn là trưởng quỹ của Tửu lâu lớn nhất Cẩm Tú Thành. Có điều về sau lại bởi vì đắc tội với Đông Gia nên bị đuổi đi, nhưng hắn rất biết cách làm người. Sau chuyện kia không những không bị chèn ép, mà còn có không ít người muốn mời hắn. Ông chủ thưởng thức ta, nên cho ta ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn a. Tửu trưởng quý cười ha ha nói, Phương tiểu thư là muốn tới dùng cơm, hay có chuyện gì? Tửu trưởng quý là người tinh tường, hắn không tin Tửu lâu nhỏ như cái miếu này có thể chứa được vị Phương Gấm đây. Ta muốn hỏi, chữ viết trên Tửu lâu này là... chuyện này, Tửu trưởng quý sửng sốt, không nghĩ tới Phương Gấm lại vì việc này mà đến. Không giấu gì cô nương, bảng hiệu này ta quả thật không biết. Biển hiệu là do ông chủ sai người mang đến. A, không biết ông chủ có ở đây hay không? Ta có thể gặp hắn không? Ánh mắt Phương Gấm sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui mừng. Chuyện này, mặc dù ông chủ đang ở đây, nhưng... Tử trưởng quỹ liếc nhìn lầu trên, ông chủ thoạt nhìn tính tình không tệ, nhưng lần trước có một tiểu nhị không gõ cửa đã chạy vào, liền bị ném trực tiếp xuống lầu, suýt nữa gãy chân. Lúc ông chủ ăn cơm, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy, cho dù hắn là trưởng quỹ, cũng không dám tùy tiện. Nhưng tử trưởng quỹ đến bây giờ vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Tại sao bị rơi từ lầu 2 xuống, mà tiểu nhị kia chỉ bị đau toàn thân mấy ngày, mà không bị thương gì? Không sao, ta sẽ chờ. Phương Ngấm không có tính tình kiểu đại tiểu thư, tính cách cũng ôn hòa. Vậy cũng được, mời Phương tiểu thư lên nhã gian phía trên, một lát nữa ông chủ ra ngoài, ta sẽ báo cho cô. Tửu trưởng quỹ dẫn Phương Ngấm tới nhã gian, gọi một bàn điểm tâm tinh xảo, cho nha hoàn hầu hạ nàng ở lại trong nhã gian, rồi lui ra ngoài trước. Tề Hoan cùng Mặc Gia ở trong phòng ăn đến tận trưa, cũng bởi vì Tề Hoan là tiên, bất kể ăn nhiều hay ăn ít cũng không sao, cho đến khi cả hai bàn thịt đều bị ăn sạch sẽ, lúc này Tề Hoan mới kéo tay áo màu trắng của Mặc Dạ ra sức lau miệng. Mặc Dạ nhớn mày, đối với hành động khiêu khích của Tề Hoan cũng không thèm để ý. Tề Hoan nhìn bộ dạng cười như không cười của hắn, vô cùng muốn ột tát. Vốn ăn một bữa cơm chỉ mất 1-2 canh giờ là đủ, kết quả ăn được nửa, nàng chỉ mở miệng hỏi một câu, ngươi không ăn sao? Liền bị đặt lên bàn trà, gặm cho không còn một mống, ngay cả cặn bã cũng không chừa. Ăn no chưa? Có muốn ăn tiếp không? Hừ, không ăn nữa, tâm tình không tốt. Hung dữ chừng Mặc Dạ một cái, Tề Hoan vỗ bàn đứng bụt dậy, sau đó lại mềm nhũn ngồi xuống. Vận động quá lớn, chân tê dại rồi. Mặc Dạ đi tới bên cạnh Tề Hoan, khóe miệng mỉm cười, một tay đưa đến đùi nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp da thịt cứng ngắc của Tề Hoan thả lỏng một chút. Hay ta bế nàng về? Thấy Tề Hoan không phản kháng, Mặc Dạ được một tấc lại tiến thêm một thước, ôm nàng vào ngực, một tay nắm eo nàng, một tay xuồng xã dao động khắp nơi. Tề Hoan ở trong ngực Mặc Dạ hít mắt ừ hử một tiếng, nhưng ngay sau đó liền nhớ ra, nơi này là nhân gian, hơn nữa còn là cổ đại, nếu bị hắn bế qua mấy con phố về nhà, thì sau này nàng cũng không cần ra khỏi cửa nữa. Không được, chúng ta đi nhanh đi, tiểu xảo còn chưa ăn cơm tối đâu. Lúc này Tề Hoan mới nhớ tới trong nhà còn có một đồ đệ chưa được ăn cơm, nàng là điển hình một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Bây giờ có thể nhớ tới kiều xảo đã là không tệ rồi. Yên tâm, thức ăn ta đều đã chuẩn bị rồi, kiều xảo chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Mặc Dạ cảm thấy, so với Tề Hoan hắn càng ngày càng giống sư phụ kiều xảo hơn. Bây giờ càng phát triển, kiêm luôn chức nội trợ trong nhà. Điều duy nhất khiến hắn bất mãn chính là, đến nay hai người vẫn chưa thành thân. Mặc dù trước kia trong mắt Mặc Dạ, thành thân chỉ là một loại quá trình, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng khát khao quá trình này. Đây là một hứa hẹn, đại biểu hai người bọn họ từ nay về sau chỉ thuộc về nhau. Vậy thì tốt, đi thôi, về nhà. Phát hiện tay nam nhân này càng lúc càng càn rỡ, Tề Hoan kẹp chặt hai chân, ngăn cản ngón tay Mặc Dạ tiếp tục thăm dò, sau đó kéo nó ra ngoài. Nhìn một lượt, Mặc Dạ gật đầu đồng ý. Mặc dù thỉnh thoảng đổi chỗ cũng tình thù, nhưng nơi này quá nhỏ, còn không có giường, vẫn là ở trong nhà tốt hơn. Nếu Tề Hoan biết ý nghĩ trong đầu Mặc Dạ, không biết nàng có còn khẩn trương về nhà như vậy nữa không? Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan, vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy một nữ tử 18-19 tuổi, tướng mạo vô cùng xuất sắc đang đứng bên ngoài. Bên cạnh nàng còn có một nữ tỳ sắc mặt khó coi. Chuyện gì? Mặc Dạ quét mắt qua hai nữ nhân đang cản đường của hắn một cái, vẻ mặt bình thản. Tướng mạo của Phương Ngấm đặt ở trong mắt người khác, có lẽ được xưng tụng là tuyệt sắc, nhưng đặt ở trong mắt hắn thì cũng không có gì khác so với những người bình thường. Phương Ngấm có lẽ rất ít khi gặp phải người không động tâm với dung mạo của nàng, nên bị Mặc Dạ hỏi như vậy, liền ngẩn người ra không biết nói cái gì. Tiểu thư nhà ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Không đợi Phương Ngấm mở miệng, nha đầu phía sau nàng đã lên tiếng. Giọng nói vô cùng hách dịch, giống như muốn để Mặc Dạ biết, có năng lực được tiểu thư nhà ta để ý, đó chính là thiên đại phúc phận. Phương Ngấm không vui kêu một tiếng, tiểu nha đầu le lưỡi, lui xuống. Cũng không trách được nàng ta tức giận như vậy, tiểu thư nhà bọn họ tới từ buổi trưa, kết quả dương mắt đợi đến khi mặt trời lặn vẫn không nhìn thấy người đâu, đành dứt khoát canh ở cửa, vậy mà đã đứng đợi ở đây được 2 canh giờ rồi. Xin chào, ta tên là Phương Gấm, ta muốn hỏi ngài một chút. Biển hiệu bên ngoài tử lâu của ngài là ai đề chữ? Ta muốn mời hắn giúp ta viết lên một mẫu thêu. Tề Hoan đứng nghe phía sau, miệng nhỏ nhắn vểnh lên, mạnh mẽ béo chỗ thịt mềm bên hông mặc dạ. Không phải chỉ viết mấy chữ thôi sao, vậy mà cũng có người đến xin. Hừ, ta cũng viết được, mặc dù hơi khó coi một chút. Chữ là ta viết, về phần giúp ngươi, xin lỗi, ta không viết cho người khác. Mặc dạ túm tay nhỏ không yên phận của Tề Hoan, quay đầu nhìn nàng một cái. Hàm ý trong ánh mắt khiến Tề Hoan run run một chút, vội vàng rút tay ra, nhưng mặc dạ nắm rất chặt, làm thế nào cũng không rút ra được. Chữ của hắn vốn chứa oán khí, vì tấm biển đặt dưới ánh mặt trời nên oán khí đã tiêu tan gần hết. Hơn nữa tử lâu này nhân khí tràn đầy, bởi vậy mới không gây ra phiền phức gì, hơn nữa còn hợp thành phong thủy cho nơi này. Nhưng nếu để một nhà bình thường treo, rất có khả năng sẽ khiến cả nhà tuyệt tự. Phải biết rằng, một hơi thở của quỷ tiên có thể lấy đi mạng của một người. Mong ngài hỗ trợ, chuyện này đối với nhà ta. Phương Gấm chỉ nói một nửa, đột nhiên che miệng, suýt chút nữa đã nói lộ ra trước mặt người ngoài rồi. Không liên quan đến ta. Mặc dạ chẳng thèm để ý đáp lại khiến vành mắt Phương Gấm nhất thời đỏ lên. Nha đầu bên cạnh tức giận đến đỏ bừng mặt, dáng vẻ muốn xông lên liều mạng với mặc dạ. Mặc dạ nắm tay Tề Hoan đi xuống lầu, thời điểm đi qua quầy, quét mắt qua tử trưởng quỹ, trên mặt không chút biểu cảm, rồi cất bước rời đi. Tử trưởng quỹ đụng phải ánh mắt mặc dạ, không biết tại sao dùng mình một cái. Ông chủ dường như rất bất mãn với mình a. Tử trưởng quỹ thở dài trong lòng, không biết ông chủ nhà mình có lai lịch địa vị như thế nào, thậm chí ngay cả Phương tiểu thư cũng không thèm để ý. Nhắc tới cũng lạ, hắn đột nhiên mở một tử lâu ở Cẩm Tú Thành, vậy mà chẳng có ai đến tra xét. Mặc dù sau lưng có người nói bậy, nhưng tử lâu này quả thật làm ăn càng ngày càng tốt. Theo lý mà nói, đến một vùng đất mới, không lạy sơn thần không bái thổ địa, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Ngươi tại sao không giúp nàng, tiểu nha đầu người ta rất đáng thương a. Lúc Tề Hoan nói những lời này, trong giọng nói rõ ràng có chút chua. Hay đi, nhìn dáng vẻ lê hoa đái vụ, khóc như hoa lê trong mưa của Phương tiểu thư kia, nàng cũng không nhịn được muốn đi tới an ủi. May mắn nam nhân này không nhìn nàng ta mấy lần, nếu không đêm về nhất định rửa kỹ mắt cho hắn. Nếu ta biết, sáng mai toàn gia bọn họ đều sẽ bỏ mạng. À, hóa ra là ngươi lo lắng cho nàng ta. Tề Hoan nhìn chằm chằm mặc dạ, nàng chính là cố tình gây sự đấy. Ngươi giỏi thì cắn ta a, cắn ta a. Giọng Tề Hoan khiến mặc dạ không nhịn được bật cười. Ta chỉ viết cho nàng, mặc dù vẫn còn chua, có điều miễn cưỡng đặt yêu cầu. Tề Hoan kéo mặc dạ chậm rãi đi về phía trước. Trời chiều chiếu vào hai người đi cạnh nhau tạo thành một cái bóng thật dài. Tiểu thư, tại sao phải tìm hắn a? Chúng ta đổi thành người khác không được sao? Tiểu Thúy nhìn tiểu thư ngơ ngác dõi theo hướng nam nhân kia rời đi, không nhịn được lên tiếng oán trách. Phương Gấm thở dài, chỉ có chữ của hắn mới có thể làm cho người kia vừa lòng. Hơn nữa thời gian đã không cho phép chúng ta đi tìm người khác. Phương gia bọn họ mặc dù gia nghiệp lớn, nhưng thịnh cực tất suy, hưng thịnh đến cực điểm ắt sẽ suy tàn. Đạo lý này đến hiện tại nàng mới hiểu. Nàng đã quên, nhà nàng nổi tiếng đều là dựa vào gấm vóc. Vậy mà bây giờ bên ngoài lại đồn rằng hoàng gia muốn gấm vóc của Phương gia cũng phải đến cầu mới có. Cứ như vậy, lan truyền đến tai đương kim hoàng đế, hoàng đế cho Phương Gấm 2 tháng, bảo nàng dâng lên một bức thêu, nếu không thể làm cho hắn vừa ý, liền đại biểu Phương gia chỉ có hư danh, vũ nhục hoàng gia, từ trên xuống dưới đều bị xử tội khi quân. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm gì a? Phái người hỏi thăm chỗ ở của hắn, hôm nào chúng ta lại tới cửa bái phỏng lần nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Sau hôm đó, Tề Hoan có thể thường xuyên nhìn thấy Phương Gấm xuất hiện ở trước cửa nhà nàng, nhưng nàng cũng không có hứng thú mời khách vào nhà. Nàng cho là Phương Gấm đến vài lần sẽ hết hy vọng. Kết quả nàng ta không chỉ đến hàng ngày, mà thời gian nán lại càng lúc càng lâu. Này, hay ngươi gọi nàng vào đi. Nhìn bên ngoài mưa to sấm trước, Phương Gấm kia vẫn đứng ở cửa. Tề Hoan không nhịn được chọc chọc Mặc Dạ đang uống trà. Hai người lúc này ngồi ở hoa đình, chỉ liếc mắt là có thể trông thấy tình cảnh bên ngoài. Đương nhiên cái Tề Hoan nhìn thấy là hình ảnh sau khi xuyên thấu qua hai lần tường. Mặc dù bên ngoài hoa đình mưa rơi nặng hạt, dưới đất nổi đầy bọt khí, nhưng không hề có một giọt nào bắn vào trong đình. Gọi vào để làm gì? Nàng định viết chữ cho nàng ta. Mặc Dạ nhướng mày, cười như không cười nhìn Tề Hoan. Một tay viết chữ của Tề Hoan cũng có thể coi là cực phẩm. Rồi sẽ có biện pháp nha. Nàng ta ngày nào cũng đợi ở đây, khiến cho ta không dám ra ngoài chơi. Ánh mắt ai oán của Phương Gấm kia khiến Tề Hoan vừa nhìn đã cảm thấy giống như mình làm ra chuyện tội ác tày trời nào đó. Cho dù trên thực tế, nàng chưa hề làm gì a. Kiều xảo, đi ra mời người ta vào. Mặc Dạ mở miệng, một nha đầu mặc váy tím đi ra từ đại sảnh cách đó không xa. Lanh lợi hoạt bát chạy đi mở cửa, Mặc Dạ cũng mang theo Tề Hoan trở lại đại sảnh. Lúc Phương Gấm cùng tỳ nữ kia được mời vào, toàn thân đã ướt đẫm, trên mặt nước nhỏ tong tong, lộ vẻ chật vật nhếch nhác thảm hại. Một thân xiêm y tinh xảo tuyệt mỹ cũng bị ngấm hết nước mưa, đem dáng người tuyệt đẹp của nàng lộ rõ. Đáng tiếc, Nam Na Han duy nhất trong căn phòng này lại không có chút hứng thú nào với vóc người của nàng. Kiều xảo, mang các nàng đi rửa mặt, thuận tiện đem hai bộ xiêm y mà sư phụ ngươi mua tới. Vâng, sư công. Kiều xảo chớp chớp đôi mắt màu đen, cười híp mắt đáp lại. Kể từ khi bắt đầu tu luyện yêu chi đạo, Kiều xảo rất nhanh đã học được cách khống chế yêu đồng của mình. Mặc dù khi tâm tình kích động, vẫn dễ mất khống chế, nhưng nàng cũng không bị người ta cho là yêu quái nữa. Ngươi thật đúng là hào phóng a. Vừa nghe Mặc Dạ bảo Kiều xảo đem y phục mình mua cho Phương Gấm, Tề Hoan nhăn mũi nhỏ hừ một tiếng. Nàng mặc sao? Mặc Dạ nhớn mi, ngay cả tiên y tiên phẩm nàng còn ghét bỏ, y phục của nhân gian nàng sẽ mặc sao? Dù Gấm ở nhân gian có tốt hơn nữa, cũng vẫn kém tiên y. Nàng mua chỉ là để thỏa mãn tâm lý thích mua đồ của nữ nhân mà thôi, mua xong chỉ bày cho đẹp mắt, cũng không có mặc qua. Phương Gấm đi theo Kiều xảo rửa mặt xong, Kiều xảo mang tới hai bộ xiêm y. Sau khi Phương Gấm cầm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà đỏ lên. Xiêm y này cũng quá hở hang đi. Nhìn thấy Phương Gấm cầm xiêm y mãi mà không thay, Kiều xảo nhìn liếc qua, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, lập tức giành y phục lại. Thật xin lỗi, ta lấy nhầm. Vật này là sư công mua cho sư phụ, nàng vậy mà lại lấy nhầm rồi. Nếu để Phương Gấm mặc vào, sư công còn không đánh mông nàng sao? Lúc Kiều xảo ôm lễ phục rời đi, cũng không phát hiện ở trong đống váy rơi ra một tấm lụa trắng. Lụa trắng kia bay xuống chân Phương Gấm, không đợi nàng ta gọi, thì Kiều xảo đã chạy mất hút. Phương Gấm cúi người nhặt lên, vừa nhìn một cái liền hoàn toàn ngây dại. Đây là vật gì? Dùng cái gì dệt thành? Tại sao nàng chưa từng thấy qua? Hơn nữa trình độ dệt còn cao hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Trước kia, nàng dám thề, nhân gian tuyệt đối không ai có kỹ thuật dệt gấm có thể so được với nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm vải này, nàng mới chợt phát hiện, trên đời này quả nhiên núi cao vẫn còn núi cao hơn. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu Thúy thay xiêm y sạch sẽ tinh tươm, tò mò đi tới. Phương Gấm nhìn quanh một chút, phát hiện váy áo ẩm ướt của mình còn treo ở ghế rửa bên cạnh, vội vàng chạy tới, cũng chẳng quan tâm lạnh hay không trực tiếp mặc lên người, sau đó lôi kéo Tiểu Thúy, đi mau, chúng ta về nhà. Tiểu thư, người muốn làm gì a? Tiểu Thúy không rõ vì sao toàn thân tiểu thư đều run rẩy, ngay cả môi cũng phát run, dường như là bị cái gì đả kích, hay là nàng quá kích động. Đợi đến khi Kiều xảo mang quần áo mới trở lại, cửa phòng mở toang, khách bên trong đã đi mất. Kiều xảo cảm thấy kỳ quái đi quanh phòng hai vòng, lẩm bẩm tự hỏi, kỳ lạ, người đâu rồi? Nếu khách nhân đã về, Kiều xảo cũng chỉ có thể cất xiêm y trở lại. Sau đó chạy tới thông báo cho Tề Hoan. Tề Hoan đối với chuyện các nàng đột nhiên rời đi còn có chút kỳ quái. Song Mặc Dạ thì hoàn toàn không thèm quan tâm, nếu không phải vì Tề Hoan, hắn căn bản sẽ không mời các nàng đi vào, đi thì đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Phương Gấm sau khi rời khỏi chỗ Tề Hoan, lôi kéo Tiểu Thúy chạy như điên, căn bản không để ý đến mưa to. Đợi đến khi nàng chạy về Phương Phủ, không kịp đứng vững đã cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Đỗ Ách Lăng sau khi Phương Đại Tiểu Thư về nhà cũng không thấy tin tức gì, dù sao nàng ta không còn tới tìm Mạc Dạ nữa. Nhưng hơn một tháng sau, vào một hôm Mạc Dạ đang cùng tản bộ Tề Hoan trên đường, đột nhiên bị một đám gia đinh thoạt nhìn có vẻ hung dữ chặn lại. Có chuyện gì sao? Ban ngày ban mặt mà có người dám cản đường, xem ra chỉ an trong Cẩm Tú Thành này cũng không tốt như nàng nghĩ. Tề Hoan ôm cánh tay Mạc Dạ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi lão giả Mạc Cẩm Y đứng đầu. Lão gia nhà chúng ta muốn mời hai vị đi một chuyến. Lão giả khí thế mười phần, giọng nói âm vang có nội lực, đại khái là cao thủ võ lâm gì đó. Nếu người bình thường nghe hắn nói xong một câu kia, có lẽ không hộc máu cũng bị nội thương trong thời gian ngắn. Tề Hoan suy tư nhìn hắn một cái, nếu ở nhân gian, hắn cũng được xem như cao thủ hạng nhất. Nhưng nếu đặt ở tu chân giới, hắn cũng chỉ giống kẻ mới nhập môn thôi, cấp bậc tiên thiên, còn cách trúc cơ kỳ một đoạn không nhỏ đấy. Cũng không biết mình đắc tội hắn chỗ nào, khiến hắn nhằm vào mình. Lão giả kia nghĩ Tề Hoan sẽ bị nội lực của mình chấn động, ai ngờ nàng lại không bị thương chút nào, trong lòng cả kinh. Ánh mắt nhìn về phía Tề Hoan cũng hơi kinh nghi bất định, ngạc nhiên và nghi ngờ. Chẳng lẽ công phu nàng ta còn cao hơn cả mình? Nhưng hắn rất nhanh đã bác bỏ suy nghĩ này. Tề Hoan thoạt nhìn mới chỉ hơn 20 tuổi. Cho dù nàng luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không thể nào tới được cảnh giới tiên thiên. Lão gia nhà các ngươi là ai? Tề Hoan nhướng lông mày. Mình ở Cẩm Tú Thành này vô cùng an phận. Trên căn bản là cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước tới. Hàng ngày không tu luyện thì đi dạo qua tửu lâu một chút. Cho dù đi chơi cũng có Mạc Dạ bên cạnh, muốn chọc phiền toái cũng không có cơ hội a. Ta là đại quản gia Phương gia. Lão đầu ưỡn ngực, dường như khá tự hào đối với thân phận của mình. Người không biết còn tưởng hắn là Phương lão thái gia đấy. Người Phương gia tìm bọn họ dường như có chút không thỏa đáng. Trừ Phương Gấm tới chờ trước cửa nhà bọn họ mấy lần, thì hai bên dường như không có chút liên quan nào nha. Đại quản gia, đừng phí lời với bọn họ, mau bắt bọn họ đem về. Không đợi Tề Hoan nói xong, đã thấy cách đó không xa có một tiểu nha đầu mặc váy xanh chạy tới. Tề Hoan biết nha đầu này, đây không phải là nha hoàn thiếp thân của Phương Gấm hay sao? Nàng ta cho tới giờ vẫn chưa từng rời Phương Gấm nửa bước. Tại sao hôm nay lại một mình đến đây a? Hai vị, mời. Đại quản gia kia mặc dù rất muốn làm theo ý Tiểu Thúy, nhưng hai người này thân phận không rõ ràng, ngay cả lão gia điều động nhân lực cũng không tra ra thân phận của bọn họ. Hơn nữa bọn họ căn bản không hề bị nội công của mình đả thương, sợ là cũng không vô hại như bề ngoài. Nếu Tề Hoan biết được vị đại quản gia này cho rằng nàng rất vô hại, không biết nửa đêm đang ngủ có thể vui vẻ quá mà cười đến tỉnh hay không. Sống hơn 1000 năm, đây là lần đầu tiên có người đánh giá nàng như vậy. Lời đại quản gia khiến khóe miệng Mạc Dạ khẽ nhếch lên, hắn hạ mắt nhìn Tề Hoan một chút, không tỏ thái độ ngay. Vậy thì đi một chuyến đi, thật vất vả mới tới Cẩm Tú Thành một lần, dù sao cũng phải đến Phương Phủ hào hoa nhất nơi này dạo chơi một lần mới không gọi là uổng chuyến đi nha. Trên đường đi đến Phương Phủ, Tề Hoan mấy lần muốn tìm cách bắt chuyện với đại quản gia kia, hỏi xem tại sao lão gia nhà hắn lại tìm bọn họ. Ai ngờ miệng đại quản gia ngậm chặt như dính kẹo cao su, hỏi cái gì cũng không chịu nói. Về phần Tiểu Thúy kia, mang theo vẻ mặt thống hận sâu sắc với Tề Hoan và Mạc Dạ, cũng không biết rốt cuộc Tề Hoan đã làm chuyện vô nhân đạo gì với nàng ta. Phương Phủ nằm ở phía đông Cẩm Tú Thành, theo lý mà nói chỉ có Phủ Thành Chủ mỗi thành mới được ở đây, nhưng rất hiển nhiên, Phương Phủ so với Phủ Thành Chủ còn có phân lượng hơn. Phương gia thật ra cũng không xa hoa như trong tưởng tượng, đại môn sơn màu đỏ thẫm, phía trên treo một tấm biển vàng, viết hai chữ Phương Phủ, chữ đề dưới tấm biển là do tiên hoàng lưu lại, xem ra đúng là có cơ sở để lớn lối. Mặc dù Phương gia nổi danh nhờ thêu gấm, nhưng mọi người biết tới Phương gia là nhờ cuộc chiến tranh hơn 30 năm trước, lúc ấy phía Bắc Cẩm Tú Thành không thuộc về quốc thổ Thiên Triều, Man Di làm phản, là Phương lão thái gia cho hơn 10 nhi tử dẫn dắt mấy chục vạn người chiếm lại nửa giang sơn vốn thuộc về Man Di. Hơn nữa Phương lão gia tử lại là người thông minh, hắn biết cái gì gọi là công cao quá chủ, đợi đến khi thiên hà ổn định, liền dẫn theo hai nhi tử cáo lão về quê. Mặc dù cuối cùng hơn 10 nhi tử Phương gia chỉ còn lại hắn cùng hai đứa con trai, nhưng nhân khí Phương gia bọn họ không tệ lắm. Hai nhi tử cưới vợ xong, đời sau liền có không ít con nối dõi. Hơn nữa phu nhân con lớn lại xuất thân từ thế gia trước Cẩm, Gấm. Phu nhân con thứ hai cũng là thế gia thứ tú, Thêu. Vì vậy mà Phương gia từ gia đình tướng quân biến thành gia đình thương nhân. Tiên Hoàng cũng cảm thấy có lỗi với Phương lão thái gia. Dù sao người ta giúp mình đánh chiếm Giang Sơn, cuối cùng không được gì lại bị mình buộc cáo lão về quê. Cho nên lúc sắp chết hắn lưu lại di chúc dặn dò đế vương đời sau, nếu không phạm phải sai lầm lớn, thì nhất định không thể động vào Phương gia. Kết quả hắn không ngờ, thái tử mà hắn chọn làm hoàng đế được một ngày đã bị người ta đuổi khỏi Long ỷ. Hiện tại vị hoàng đế kế tiếp là Bát hoàng tử, người này chưa bao giờ được lão hoàng đế thích, mà hắn cũng vô cùng chán ghét phụ hoàng. Sau khi thượng vị, điều đầu tiên nghĩ đến là chỉ Phương gia. Thật ra cũng chỉ vì nỗi căm ghét phụ hoàng của hắn mà thôi. Tiếp đó Phương Gấm vì muốn hoàng đế vừa lòng, tránh toàn gia bị trị tội khi quân, đã đi đến chỗ Mặc Dạ xin chữ. Ai ngờ chữ không xin được, còn bất ngờ nhìn thấy một miếng vải gấm làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Hôm đó nhặt miếng gấm đó xong liền bỏ chạy về nhà. Rồi lại bị trúng phong hàn, vốn nghĩ rất nhanh sẽ khỏi. Ai ngờ Phương gia mời vô số đại phu, thậm chí mời tới cả lão thái y đã cáo lão về quê, nhưng không một ai có thể trị khỏi bệnh phong hàn nho nhỏ này của nàng. Phương đại lão gia thương yêu nhất chính là nữ nhi này, thấy đại phu không chữa khỏi, nữ nhi vốn luôn khỏe mạnh bây giờ càng ngày càng suy yếu, nên đã nghe lời phu nhân đi thỉnh đại tiên. Không ngờ hắn thế nhưng tìm được một lão đạo ẩn cư trên núi có chút đạo hạnh. Lão đạo kia nhìn ra được linh khí quanh người Phương Gấm bị biến mất một cách nhanh chóng, cho nên bệnh mới mãi không khỏi. Nhưng hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này. Tra đi tra lại, cuối cùng khả nghi nhất chính là Mặc Dạ. Sau khi bị đại quản gia dẫn vào cửa Phương gia, Tề Hoan đã trông thấy một đám người đứng ở cửa chờ bọn họ. Vừa thấy hai người xuất hiện liền nhìn chằm chằm, vẻ mặt căm hận. Không để ý đến những ánh mắt muốn giết người kia, Tề Hoan nắm tay Mặc Dạ chậm rãi đi vào đại sảnh Phương gia. Phương lão gia đã ngồi trong đại sảnh từ sớm, bên tay phải còn bày một chén trà nhỏ, bên trong đã hơi nguội, xem ra hắn ngồi chờ ở chỗ này khá lâu. Lão gia, người đã mời tới. Đại quản gia nhìn Phương đại lão gia rồi chắp tay hành lễ. Sau đó lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại Tề Hoan và Mặc Dạ. Phương lão gia kia thoạt nhìn dường như không có ý định tiếp khách, không bảo hai người ngồi, cũng không sai người dâng trà, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Qua một lúc lâu, Tề Hoan rốt cục không nhịn nổi nữa, tóm lại ngươi có chuyện gì, không có chuyện gì thì chúng ta đi đây. Còn tưởng Phương gia có gì đẹp mắt, kết quả cũng chỉ là một tòa nhà xa hoa bình thường. So ra còn không bằng 1% của Minh Hỏa Điện. Phương lão gia đảo mắt đánh giá Tề Hoan một lượt, khẽ nhíu mày, nơi này còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện. Hắn là điển hình kẻ mang chủ nghĩa đại nam nhân, hắn cho rằng nữ nhân chỉ có tác dụng sinh con dưỡng cái, trên căn bản không có bất kỳ quyền lợi gì. Nếu không phải phu nhân hắn có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, thì hắn căn bản sẽ không hòa nhã với nàng. Tề Hoan bị mấy lời này của Phương lão gia làm cho tức đến mức suýt nữa xông cửa ra ngoài. Được lắm, bị người ta ghét bỏ rồi. Nàng chọc chọc Mặc Dạ, ngươi nói đi. Mặc Dạ nhìn Phương lão gia một cái, sau đó trầm mặc. Tề Hoan bình thường thích nhất là giận chó đánh mèo, hơn nữa còn thích cố tình gây sự. Nếu bây giờ hắn mở miệng, lúc về nhất định nàng sẽ đem tội Phương lão gia khinh bỉ nữ nhân đổ hết lên đầu hắn. Đối với chuyện này, Mặc Dạ vô cùng cảnh giác, cho nên hắn tình nguyện không nói lời nào. Phương lão gia thấy Mặc Dạ căn bản không có ý định mở miệng giải thích, vỗ bàn, người đâu, mời đạo trưởng tới. Không đến một lúc sau, một lão đạo mặc áo bào màu xám cho đi đến, dẫn hắn tới chính là đại quản gia. Đại quản gia kia vẻ mặt nịnh hót lấy lòng, chỉ thiếu mỗi chuyện quỳ xuống dập đầu hai cái thôi. Người với người quả nhiên chênh lệch rất lớn a. Sau khi lão đạo kia đi vào, Phương lão gia cũng đứng lên, đem vị trí của mình nhường cho lão. Lão cũng không khiêm nhường, vén đạo bào ngồi xuống ghế, trên cao nhìn xuống phía Tề Hoan giống như đang ngồi trên công đường thẩm vấn phạm nhân. Hắn bấm đốt ngón tay vài cái, cũng không biết tính cái gì, sau đó lại lấy ra một lá bùa màu vàng. Tề Hoan liếc nhìn lá bùa kia, là một tờ hỏa phù, thứ đồ vô dụng nhất, trừ để đốt lửa ra thì không thể dùng vào bất cứ việc gì. Nhìn lá bùa được đốt trên tay lão, đại quản gia cùng Phương lão gia vậy mà lập tức quỳ xuống, hô to thần tiên hiển linh. Đối với hành động của bọn hắn, Tề Hoan cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Sau khi khoe khoang một hồi, lúc này lão đạo mới ngay ngắn ngồi xuống. Hai người các ngươi chọc phải phiền toái lớn rồi. Ngữ khí như kẻ bề trên. Tề Hoan quay đầu nhìn Mặc Dạ, hai người bọn họ đã làm gì? Mặc Dạ nhún nhún vai, hắn cũng không biết. Nhìn hai người bọn họ vẫn không nhận tội, mặt lão đạo kia biến sắc. Hừ, ta niệm tình hai ngươi tu hành không dễ, vốn định bỏ qua cho các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đến chết vẫn còn không hối cải. Dứt lời hắn lấy ra một thanh mộc kiếm, nhìn mộc kiếm lóe lên một tia sáng màu tím nhạt, hai mắt Tề Hoan sáng lên. Trên tay lão đạo này có không ít đồ tốt a. Thanh mộc kiếm này chính là làm bằng tử trụ vốn vô cùng hiếm có, hơn nữa tử trụ này ít nhất đã ngàn năm, càng chân quý hơn. Xem ra, xuất thân của lão đạo này không tệ lắm, yêu nghiệt, còn chưa chịu chết. Lão đạo giơ kiếm lên đâm về phía Tề Hoan. Tề Hoan đứng tại chỗ lo lắng nhìn lão đạo đâm về phía mình, kiếm kia mới tới trước mặt nàng, đã bị Mặc Dạ một phát bắt được, ngay sau đó biến thành màu đen, rồi thành một khúc củi. Tề Hoan ôm mặt, phí của trời a, một kiếm này ngâm rượu có thể dùng trừ quỷ, trừ cương thi, đối phó với yêu quái cũng có hiệu quả. Kiếm của lão đạo này rất tốt, nhưng Mặc Dạ là loại quỷ vượt khỏi phạm vi hắn biết, cho nên vừa chạm vào, kiếm này lập tức đã bị phá hủy. Tử trụ ngàn năm a, năm đó nàng ở nhân gian cũng mới chỉ nhìn thấy một khúc nhỏ như ngón cái thôi. Nhìn bảo kiếm của mình bị biến thành bộ dạng này, lão đạo cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Mặc Dạ vốn cũng không định ra tay với hắn, nếu không hắn ta căn bản đã không có cơ hội lui về. Ngươi, hai người các ngươi chờ đó. Nói xong lão đạo lập tức ngự kiếm chạy đi. Đáng tiếc ngự kiếm thuật của hắn đúng là kém nhất trên đời, cho dù mình sợ độ cao thì vẫn siêu hơn hắn một chút. Tất nhiên, chỉ có Tề Hoan nghĩ như vậy. Một tu sĩ có thể khiến mình đâm phải núi đá như nàng thì không có quyền khinh bỉ bất cứ kẻ nào. Kết quả ngân quang ảm đạm của lão đạo kia còn chưa chạy ra tới cổng, đã bị bắn trở về. Mặc Dạ lạnh nhạt nhìn hắn, rốt cuộc tìm chúng ta có chuyện gì? Lão đạo kia coi như thức thời, biết mình không phải đối thủ của Mặc Dạ, không đợi bức cung, đã thành thành thật thật đem ngọn nguồn mọi chuyện nói ra. Còn nói cho Mặc Dạ biết, kể từ khi Phương Gấm lấy được một tấm vải ở nhà bọn họ về, nàng liền biến thành như thế. Dẫn chúng ta đi xem. Mặc Dạ bước lên, một tay nắm cổ áo của lão đạo, trực tiếp treo thân hình thấp bé lơ lửng lên giữa không trung. Trừ với Tề Hoan, hắn hiển nhiên không hề có tính nhẫn nại với bất kỳ kẻ nào. Phương lão gia tận mắt nhìn thấy đạo trưởng Hàng Yêu bị hàng phục thành bộ dạng như thế, sợ hãi đến hai chân mềm nhũn. Có lẽ họ đã sớm coi Mặc Dạ cùng Tề Hoan như yêu quái chuyên ăn thịt người. Thật ra thì lúc đầu lão đạo cũng không hiểu lắm. Hắn dùng tư pháp bí truyền của sư môn cha ra trên người tiểu thúy có yêu khí nhàn nhạt, cho nên mới nhận định Mặc Dạ là yêu quái. Trên thực tế, bởi vì kiều xảo đưa y phục cho các nàng, nên lúc ôm y phục mới bị dính vào.